Rất nhanh Mạc Vấn đã phát hiện Lưu Thiếu Khanh cùng Thạch Trần đang ở đằng xa. Lưu Thiếu Khanh tu vi chưa đủ, không thể nào giấu Thạch Trần cùng con ngựa trong một thời gian dài. Lúc này đã hiện thân đi ra. Nhìn thấy Lưu Thiếu Khanh, Mạc Vấn vẫn không nóng lòng động thủ, mà từ trong rừng cấp tốc phi thêm 20 dặm, nấp ở bên đường. Lưu Thiếu Khanh cứ như âm hồn bất tán, luôn bám theo hắn không bỏ. Chính vì lẽ đó cũng là để cho tên này biết khó mà lui. Hôm nay nhất định phải nặng tay răn đe gã mới được. Chương thứ 187: Đánh đầu Lưu Thiếu Khanh. Mặc dù đã đi xa hơn 100 dặm, Lưu Thiếu Khanh vẫn không dám buông lỏng, ra sức vùng dây cường thúc ngựa, vừa đi vừa liên tục ngoái đầu nhìn đằng sau. Không hỏi cũng biết là đang kiểm tra xem Mạc Vấn có đuổi theo hay không. Mạc Vấn núp ở bên đường, mắt thấy Lưu Thiếu Khanh từ xa thúc ngựa đến. Trong lòng bắt đầu do dự. Hắn do dự không phải là có nên trừng phạt Lưu Thiếu Khanh hay không, mà là nên dùng cách nào để trừng phạt tên này đây. Nếu không hiển lộ bản lĩnh, Lưu Thiếu Khanh ắt sẽ không phục, nghĩ rằng hắn chẳng qua là dựa vào đánh lén mà chiến thắng. Còn nếu tung ra hết sức, lại sợ Lưu Thiếu Khanh sẽ báo cho quân Yên biết năng lực của hắn, khiến cho nước Yên biết mà đề phòng trước. Trầm ngâm một lát, Mạc Vấn quyết định không biểu lộ sức mạnh phù chú, chỉ lấy linh khí đánh thắng gã. Cách này chẳng những có thể che giấu thực lực của bản thân, còn có thể làm cho Lưu Thiếu Khanh biết rõ tu vi linh khí mới là căn bản của đạo thuật, để gã hiểu rõ sự chênh lệch mà tìm chỗ tĩnh tu. Quyết định xong xuôi thì ngựa cũng đã chạy đến gần. Mạc Vấn lắc mình lao đến, đúng lúc Lưu Thiếu Khanh đang ngoái đầu nhìn ra sau. Hắn đạp thẳng gã xuống ngựa, sau đó nhảy lên lưng ngựa, ghìm chặt gường lại, bế Thạch Trần xuống ngựa. Lưu Thiếu Khanh bị đạp ngã khỏi ngựa, được nửa đường thì kịp xoay người lại, lảo đảo rơi xuống đất, ngay sau đó ẩn giấu thân hình. Mạc Vấn đặt Thạch Trần xuống, rồi lao tới khu vực Lưu Thiếu Khanh vừa biến mất. Tới nơi, linh khí từ tay trái ào ạt phóng ra, chỉ nháy mắt liền phát giác được chỗ của Lưu Thiếu Khanh. Tay phải vung lên đánh ra một chưởng, thẳng chính giữa ngực của Lưu Thiếu Khanh. Mặc dù một kích đắc thủ, nhưng Mạc Vấn cũng không bổ sung thêm linh khí trong tay. Do vậy Lưu Thiếu Khanh bị thương không đáng ngại, rên lên một tiếng, thân hình vừa thoáng hiện ra lại một lần nữa ẩn đi. Mạc Vấn rất quen thuộc bộ pháp của Truy Phong Quỷ Bộ, cũng biết Lưu Thiếu Khanh bị thương sẽ quay ra giết chết Thạch Trần, cho nên hai tay linh khí lại tràn ra. Một lần nữa lấy linh khí lại cảm giác ra vị trí của Lưu Thiếu Khanh, xoay người lại tung ra một chưởng. Một chưởng này lại nhắm thẳng ngực Lưu Thiếu Khanh, gã bị trúng đòn lui về phía sau. Mạc Vấn thừa thắng đuổi theo, lại là một chưởng nữa. Dưới tình thế cấp bách, Lưu Thiếu Khanh rút đoạn đao ra, nhắm lấy sườn phải của Mạc Vấn. Tuy nhiên hành động này là một sai lầm cực lớn, bởi vì binh khí vùng ra sẽ có tiếng xé gió rất rõ ràng. Mạc Vấn nghe tiếng đoán biết vị trí, phá hồn cũng lập tức ra khỏi vỏ, lại một lần nữa lấy rãnh máu kẹp chặt đoạn đao. Lần này hắn không thu tay lại nữa, mà bước tới xoay người, hất văng đoạn đao trong tay Lưu Thiếu Khanh ra, găm vào một gốc cây khô ở ven đường. Lưu Thiếu Khanh mất bình khí, nhưng ngược lại đã khôi phục sự tỉnh táo. Nhân cơ hội lùi về phía sau, ngưng thần tĩnh khí đứng bất động. Phương pháp này lần nào gã dùng cũng thành công, nhưng Mạc Vấn đã biết rõ bộ pháp của Truy Phong Quỷ Bộ. Linh khí lại xuất ra, điều tra ra vị trí lập tức lao đến. Lại là một chưởng. Một chưởng này đánh vào vai trái. Hai người liên tiếp ra chiêu, không bên nào mở miệng nói chuyện. Lời nên nói trước đó đã nói hết rồi, không cần tốn nước bọt nữa. Lần này chính là tỉ thí, mà mục đích tỉ thí chính là phân rõ ai mạnh ai yếu. Chỉ một lát sau, Lưu Thiếu Khanh đã trúng hơn 10 chưởng. Mạc Vấn xuất chưởng cái sau nặng hơn cái trước. Lưu Thiếu Khanh thấy thế trong lòng rất là tức giận. Giận dữ thì khó tránh khỏi mất tỉnh táo, tất lòng rối loạn thì lại càng không có chút lực chống cự nào, liên tiếp trúng chưởng, toàn thân đau nhức. Lưu Thiếu Khanh tuy tức giận nhưng cũng không hề có ý thối lui, mà cũng liên tục xuất chiêu hiểm, ý muốn liều mạng. Được hơn 10 chiêu, Mạc Vấn nhận ra đã không thể nào hạ thủ lưu tình được nữa, bèn tung chân phải đá ngược về phía ngực Lưu Thiếu Khanh, làm gã lảo đảo lui về phía sau. Cùng lúc đó lao tới đuổi kịp, song trưởng đánh thẳng vào khí hải. Lần này hắn đã dùng hai thành linh khí, Lưu Thiếu Khanh liền ngã lăn ra mặt đất. Tới lúc này,

Trần Nhân, Quân Yên làm thế này không hợp với lẽ thường, cẩn thận có bẫy. Mã Bình Xuyên không khỏi lo lắng. Ta chỉ sợ bọn chúng không đến, chứ không sợ bọn chúng có giàn trá. Mạc Vấn hử lạnh rồi đạp đất mượn lực, bay khỏi tường thành lướt về hướng đông. Chương 188 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.